Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 217. Hoàng Chí Hưng xuất thủ. Đỗ lão bản đã từng nói, hạng nhất nhân có bản lãnh không tì khí, nhị đẳng nhân có bản lãnh có tính khí, mặt đẳng nhân không bản lãnh lớn tính khí. Thật nếu nói là nhân sẽ có tính khí, chỉ bất quá có người có thể nhịn được, có người không nhịn được thôi. Lòng dạ rộng rãi nhân, đối rất nhiều chuyện cũng không kế toán so với, nhưng mặc cho người nào đều có ranh giới cuối cùng. Một khi chạm được người khác ranh giới cuối cùng, lại không tì khí nhân, cũng sẽ trở nên kêu la như sấm, giống như người đàng hoàng nổi giận thời điểm, đủ để cho bất luận kẻ nào nhút nhát. Quân tới tửu lầu làm ăn hỏa bạo, mỗi ngày từ khai môn đến quan môn, bên ngoài cũng xếp hàng một đầu dài long. Hồng vận tửu lâu làm ăn ngày càng sa sút, từ sáng sớm đến tối cũng không có mấy người. Từng cái khách quen cũ lần lượt thay đổi địa vị. Ta bán 200, ngươi liền bán 100. Ta bán 100, ngươi liền bán 50. Đây là sống mái với ta à? Ánh mắt âm lãnh nhìn một chút quân tới tửu lầu. Hoàng Chí Hưng xoay người đi vào phòng làm việc. Tỷ phu, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Hiếu Hiền tùy tiện đi vào, mờ mịt thất thố hỏi. Đi ra ngoài. Hoàng Chí Hưng nói, tỷ phu, ngươi nói cái gì? Kim Hiếu Hiền hỏi, cút ra ngoài cho ta. Hoàng Chí Hưng gầm hét lên, tỷ phu, ngươi hung ta. Kim Hiếu Hiền không tưởng tượng nổi ấp a ấp úng nói, nghe không hiểu tiếng người sao? Cút ra ngoài cho ta. Hoàng Chí Hưng lớn tiếng quát, ta đây tự ra đi. Kim Hiếu Hiền bị sợ hết hồn, vẻ mặt hốt hoảng chạy ra ngoài. Thần ca, ta có chút chuyện xin ngươi giúp một tay. Hoàng Chí Hưng cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Nửa giờ sau, Kim Hiếu Lị Dung Lôi Yêu Tư đi vào, như khóc tựa như khóc hỏi, lão công, ngươi thế nào như vậy đối Hiếu Hiền? Đều là hắn làm chuyện tốt, ngươi nhìn bọn ta trong tiệm còn có cái gì làm ăn? Hoàng Chí Hưng tức giận nói. Kim Hiếu Lị ngồi ở trên đùi hắn, cố ý ngắt mấy cái, lại nói, lão công, chuyện này, yên tâm, ta không giận hắn. Hoàng Chí Hưng sau khi nói xong, một chút ôm lấy đối phương, thần ca, ngươi tìm chúng ta? Ba cái thân thể cường tráng thanh niên, vẻ mặt cung kính hỏi, A Hổ, A Long, A Biêu, ta có việc cho các ngươi đi làm. Lý Thần nói, thần ca, chuyện gì? Tiếu Hổ hỏi, Hoa Hứng Thú đường phố có một quân tới tửu lầu, các ngươi đi ăn một bữa cơm, ném mấy con ruồi ở trong thức ăn, nhân cơ hội náo một chút. Sau khi chuyện thành công, ta cho mỗi người các ngươi 1.000 đồng tiền. Lý Thần nói, thần ca, như vậy chuyện, chúng ta sao có thể muốn ngươi tiền, đúng không? Với Long cười nói, thần ca, chúng ta cái này thì phu quân tới tửu lầu. Tiếu Hổ nói, chậm. Lý Thần la lên, thần ca. Tiếu Hổ nghi ngờ hỏi, các ngươi cứ như thế trôi qua? Lý Thần hỏi, chẳng lẽ còn muốn đi tắm đổi một quần áo? Trương Bưu như có điều suy nghĩ hỏi, xem các ngươi một chút, ăn mặc cái gì quần áo? Trên cổ xích vàng cái coi như xong rồi, trên người xăm thân cũng không giấu được. 10 người ít nhất có 9 người cũng nhìn ra được các ngươi là phu quân tới tửu lầu gây chuyện, đúng không? Lý Thần hỏi ngược lại, thần ca, chúng ta lần này trở về thay quần áo. Tiếu Hổ liền vội vàng nói, làm việc nhiều dùng đầu óc một chút. Lý Thần khiển trách, phải. 3 người gật đầu đáp ứng. Thấy cách đó không xa Hồng Vận Tửu Lâu vẫn không có làm ăn gì, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, lần nữa trở lại phòng làm việc chơi game. Khốn kiếp, thật không có đạo đức, tiến vào không đánh, ngươi vào làm gì? Rơi vào trong bồn cầu rồi không? có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, gọi điện thoại báo cảnh sát. Ngoạt tào, lại phải thua, không sợ thần nhất dạng đối thủ, chỉ sợ như ngươi vậy heo đồng đội. Thấy nói chuyện phiếm khung bên trong không có một câu lời khen. Trần Vũ không khỏi nhớ lại kiếp trước trong lúc học đại học. Ở quán internet làm cả đêm thời điểm, khi đó chơi đùa Warcraft 3, Frozen Throne RPG bản đồ, chịu đựng đến rạng sáng 3-4 điểm. Thường thường có người đánh liền ngủ mất rồi, mới bắt đầu 7-8 người chơi đùa. Mấy phút sau, có người mất nét một cái sau 2 giờ, mỗi một người đều bất động. Thẳng đến cuối cùng, cũng liền 1-2 player cùng xây bản đồ chủ cơ vẫn còn ở giữ vững. Hổ ca, xếp hàng nhiều người như vậy, chúng ta có muốn hay không xen vào cái đội? Với Long hỏi, không thể nhập đội, ta cũng không muốn đem thần ca giao phó chuyện làm hỏng. Tiếu Hổ thấp giọng nói, ta đi xếp hàng đi. Trương Bưu nói, ừ, Bưu tử, ngươi trước đi xếp hàng. Bọn chúng ta sẽ đi đổi cho ngươi. Tiếu Hổ nói, nửa giờ sau, với Long nói, Hổ ca, cứ theo đà này, không có 2 giờ, chúng ta khẳng định không vào được. Gấp cái gì? Tiếu Hổ lơ đánh nói, thời gian vội vã, bất chi bất giác chính là 21 giờ. Xin lỗi, từ lâu chúng ta đóng cửa. Từ Lị nói, không được, chúng ta xếp hàng lâu như vậy đổi. Cũng xếp hàng cửa, dựa vào cái gì không để cho chúng ta ăn cơm? Với Long nộ nói, người đâu, có người gây chuyện. Từ Lị lớn tiếng la lên, năm cái đầu đầy mồ hôi đầu bếp, mỗi người nắm xẻng cơm dao bầu, từ trong phòng bếp vọt ra. Thấy năm cái đầu bếp không cam lòng yếu thế, dường như muốn với chính mình liều mạng một dạng, Tiếu Hổ nói, dĩ hòa vi quý, chúng ta đi thôi. Được rồi, chúng ta ngày mai trở lại. Trương Bưu nói, Hổ ca, quá khinh người, uổng công xếp hàng hơn 2 giờ đội. Với Long khí phẫn nói, quái thì trách chúng ta tới thời điểm, không đi xem bọn họ treo ở cửa bảng hiệu. Tiếu Hổ nói, ngày mai nhất định phải cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn. Với Long nói, ngày thứ 2, ba người thật sớm đi tới quân tới cửa tửu lầu. Này cũng 8 giờ rưỡi, tại sao còn không khai môn? Với Long không nhịn được nói, bọn họ 9 giờ 30 mới buôn bán, kiên nhẫn các loại đi. Tiếu Hổ nói, Hổ ca, mở cửa, chúng ta vào đi thôi. Với Long nói, gấp cái gì? Trong tiệm một khách quen cũng không có. Chờ một chút, Tiếu Hổ nói. Sau mười mấy phút, với Long hỏi, Hổ ca, chúng ta có muốn hay không đi xếp hàng? Không sai biệt lắm, chúng ta đi xếp hàng. Thấy bên trong đã có 7-8 bàn rồi. Tiếu Hổ cười nói, tiến vào quân tới tửu lầu. Ba người đại sảnh gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Mỗi người cũng điểm 3 cái thức ăn. Hổ ca, thức ăn này quá ăn ngon rồi. Với Long nói, chúng ta ăn trước. Tiếu Hổ nói, một lát sau, trên bàn thức ăn, liền bị ba người ăn hết sạch. Với Long đưa tay la lên, phục vụ viên, tổng cộng 338 khối. Từ Lị nói, lại cho chúng ta tới một quy thừa tướng nấu canh, thịt kho tàu Long tướng quân. Với Long nói, Hổ ca, nhìn một chút trên bàn thức ăn. Trương Bưu thấp giọng hỏi, ta nhìn chằm chằm, tốc độ nhanh một chút. Tiếu Hổ nói, Trương Bưu từ trong túi móc ra mười mấy con ruồi chết, đem ném vào trong thức ăn. Tiếu Hổ cầm đũa lên khuấy đều mấy cái, xốc lên một con ruồi chết, cả giận nói, phục vụ viên, tới đây một chút, tiên sinh, chuyện gì? Từ Lị cười hỏi, ngươi xem một chút, đây là vật gì? Tiếu Hổ chất vấn, này, chúng ta trong thức ăn, không thể nào có vật này. Từ Lị cắn răng nói, tất cả mọi người tới xem một chút. Quân tới tửu lầu trong thức ăn xuất hiện con ruồi. Con không thừa nhận, Tiếu Hổ lớn tiếng la lên. Từng cái đang dùng cơm khách hàng, rối rít để đũa xuống. Từ bốn phía đi tới, trong thức ăn lại có con ruồi. Đúng vậy, không trách quân tới tửu lầu thức ăn. Tiện nghi như vậy, ta ngày ngày ở chỗ này ăn, cũng không thấy có con ruồi. Con ruồi này như vậy tới, món ăn này bên trong cũng có con ruồi. Rất nhiều con ruồi, ba đạo trong thức ăn đều có con ruồi. Đem lão bản của các ngươi kêu đến. Nghe tin tới Trần Vũ, nhìn một chút ba người, nhất thời lòng biết rõ, sử dụng ra nhiếp hồn, hỏi, con ruồi làm sao tới? Ta ném vào, Trương Bưu nói, ai cho ngươi môn tới ta tửu lầu làm loạn? Trần Vũ lại hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.